Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 185, nước đại dao động. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mãi đến tận Mizuma Suki ôm chính mình tất cả mọi thứ đi ra văn phòng cửa lớn vẫn không có giải thích một chút dự định. Sato Miwako rốt cục không nhẫn nại được. Một phát bắt được Mizuma Suki cánh tay hỏi, không có gì. Chính là quản lý quan gọi ta mau mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển qua, sau đó chúng ta khả năng không có trước đây như vậy dễ dàng gặp mặt. Mizuma Suki hoàn mỹ diễn dịch ra rõ ràng một cái trong đôi mắt không che giấu nổi bi thương, còn miễn cưỡng hơn vui cười vẻ mặt. Lại quay đầu hướng có chút mông quyển Shiratori nói rằng, Shiratori ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói không chắc lập tức cũng muốn thu dọn đồ đạc. Lời này nói không hiểu ra sao. Những người khác nghe đầu óc mơ hồ, mà Shiratori vào lúc này sở dĩ mông quyền. Lẽ nào liền bởi vì hắn mật báo Mizuma Suki liền xuống cương. Ở Shiratori ý nghĩ bên trong, Mizuma Suki làm bị sở cảnh sát xem trọng như người đánh tiểu báo cáo nên chỉ có thể buồn nôn hắn một hồi mới đúng. Không nghĩ tới dĩ nhiên tạo thành như vậy hậu quả nghiêm trọng. Ngay ở Shiratori có chút hối hận cùng tự trách thời điểm, liền nghe đến Mizuma Suki câu nói kia. Người khác nghe không hiểu ra sao. Ở Shiratori trong tai lại như là Mizuma Suki trả thù tiên ngôn như thế. Lần này Shiratori đối với Mizuma Suki địch ý lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Trước hối hận cùng hổ thẹn quét một cái sạch sành xanh ra cửa. Mizuma Suki vì siếc diễn chân thực một ít, không có cầm đồ vật đi hai hệ, mà là trực tiếp mang về nhà. Kết quả là mọi người càng thêm ngồi vững Mizuma Suki bị khai trừ là thật sự. Đồng thời hình thành đồn đại, mà đồn đại đến Matsumoto quản lý quan trong tay sau khi lập tức đoán đi ra Mizuma Suki muốn làm gì. Matsumoto Masato cũng theo chơi tâm nổi lên. Đem hết thảy tìm đến hắn tìm chứng cứ tin tức thật giả người tất cả đều đuổi trở lại. Hơn nữa cố ý đã quên thông báo hai hệ cảnh viên cùng Shiratori đệ nhị. Trời sáng sớm, mệt thở hồng hộc, Shiratori đem đồ vật của chính mình đặt ở hai hệ văn phòng bàn làm việc của hắn bên trong, nổi giận đùng đùng trừng mắt Mizuma Suki sáng sớm lên tới làm. Matsumoto quản lý quan đột nhiên tìm tới hắn, nói cho hắn hắn đã đổi việc chức vụ, khẩn cản chậm cản mới đem đồ vật của chính mình thu thập xong. Trong thời gian làm việc trước đặt ở chính mình mới trên bàn làm việc trong tình huống bình thường. Coi như trong thời gian làm việc bên trong, bởi vì chức vụ điều động chuyển khuân đồ cái gì đương nhiên không liên quan. Thế nhưng Shiratori biết tất cả những thứ này đều là Mizuma Suki âm mưu sau khi. Hắn liền chắc chắc nếu như mình trong thời gian làm việc trước không có tọa đăng chỗ ngồi lên, tuyệt đối sẽ bị hiện tại là hắn thủ trưởng Mizuma Suki theo đè chậm được xử lý. Chừng ta làm gì? Ta hiện tại là ngươi thủ trưởng biết không? Mizuma Suki nhanh nhẹn một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Nắm lỗ mũi quay về Shiratori. Kỳ thực Mizuma Suki cũng không nghĩ tới Matsumoto quản lý quan đã vậy còn quá lên đạo. Trò đùa dai hiệu quả tốt gấp mấy lần. Quản lý quan đã vậy còn quá thiên giúp ngươi. Liền bởi vì ngươi cứu nữ nhi của hắn sao? Shiratori phiền muộn nói, tuy rằng Shiratori ở cái kia sau khi mới gia nhập tam hệ, có điều sự kiện kia vẫn là nghe đã nói. Ở Matsumoto Sayuri hôn lễ lên, tân lang ở trong đồ uống diện hạ độc. Sau đó Mizuma Suki đột nhiên ngăn cản, lập tức liền muốn đem đồ uống uống vào tân nương. Làm sao có thể chứ? Mizuma Suki cười nhạo một tiếng. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Vô luận là ở đâu bên trong, yêu thích đâm thọc thuộc hạ nhất định sẽ bị chán ghét. Hai người chúng ta là cùng tuổi chứ? Shiratori rủ xuống mí mắt hỏi, nhưng là người nào đó xử sự phong cách chính là không thuần thục. À, Mizuma Suki cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể trào phúng nhìn Shiratori. Trong lòng cảm thán cũng thật là thế sự khó liệu a, nguyên bản hai người đều là phó thanh tra. Thế nhưng một người là từ cơ sở bò lên không phải nghề nghiệp tổ món ăn gà. Một cái là hàng không đến nghề nghiệp tổ tinh anh. Theo một ý nghĩa nào đó, Mizumasuki là không sánh được Shiratori trong chớp mắt. Mizumasuki lắc mình biến hóa thành thanh tra. Hơn nữa cũng biến thành nghề nghiệp tổ. Hoàn thành Shiratori trực hệ thủ trưởng. Hai người địa vị lập tức phản lại đây đương nhiên. Coi như không có nơi này. Shiratori ở tam hệ thời điểm vẫn như cũ bị Mizumasuki đè ép một con là được rồi. Ai kêu Mizumasuki phá án nhanh hơn hắn còn phải đến Sato Miwako tín nhiệm đây. Có điều bất thình lình thay đổi tất cả đều là bái nằm vùng tổ chức ban tặng. Vì lẽ đó Mizumasuki không nhịn ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên vẫn là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a, dầm. Hai hệ cửa lớn bị một cước đá văng. Mizuma ngươi đi ra cho ta, là Sato Miwako âm thanh chính mình văn phòng bị đạp cửa. Hai hệ cảnh viên nhóm tất cả đều đứng lên. Có điều vừa nghe là tam hệ khoa trưởng âm thanh. Lại tất cả đều ngồi xuống lại. Cho chính mình mới khoa trưởng một cái tự cầu phúc ánh mắt ở Shiratori cười trên sự đau khổ của người khác trong ánh mắt. Mizumasuki đi tới cửa. Quả nhiên nhìn thấy một cái xù lông lên Sato Miwako, ngươi nói rõ cho ta. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sato Miwako một cái tóm chặt Mizumasuki cổ áo, cái gì xảy ra chuyện gì a? Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Quản lý quan đem ta điều đến hai hệ, Mizumasuki đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn ngày hôm qua. Là cố ý mơ hồ biểu đạt. Chỉ được lắm kính giả ngu, ngươi căn bản cũng không có nói rõ ràng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị mở ra đây. Là như vậy phải không? Xin lỗi, không đúng. Sato Miwako đột nhiên nhớ tới đến không đúng. Thăng chức trước phải có sớm thông báo hàm. Còn có thăng chức cuộc thi sắp xếp thời gian. Ngươi lúc nào thi thí? Cuộc thi, ta là nghề nghiệp tổ. Không cần cuộc thi à. Mizumasuki mở ra đại dao động hình thức, hả? Nghề nghiệp tổ. Ta nhớ tới ngươi thị phi nghề nghiệp tổ tới a. Sato Miwako còn nhớ rõ. Nàng thanh tra thăng chức cuộc thi cùng Mizumasuki phó thanh tra thăng chức cuộc thi là cùng một giai đoạn tiến hành. Hai người còn đồng thời ở lúc tan việc mỗi ngày phao thư viện học tập tới cái kia thư viện quán. Trưởng lợi dụng nhi đồng sách báo buôn ma túy. Lúc đó không hiểu ra sao liền bị mấy cái ở năng lực đọc sách đồng sự phát hiện. Mặc dù nói đến nay bọn họ cũng không nói rõ. Vì sao lại đi thư viện lật nhi đồng sách báo, có thể là ngươi nhớ lầm. Mizumasuki tiếp theo dao động nhớ lầm. Sato Miwako đối với trí nhớ của mình vẫn có tự tin. Nên không thể nhớ lầm mới đối với, đúng vậy. Nhớ lầm đi, ta vẫn là nghề nghiệp tổ. Đồ chơi này lại không thể tùy tiện sửa. Quay đầu lại ta đem ta hồ sơ cho ngươi tìm ra a. Thừa dịp Sato Miwako rơi vào hồi ức cùng suy nghĩ bên trong. Mizumasuki chậm rãi đẩy Sato Miwako. Làm cho nàng lại đi trở về sát vách tam hệ, không đúng. Khẳng định có ma. Từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực. Sato Miwako kêu lên. Nhưng mà sau đó phát hiện mình hiện tại đã trở lại tam hệ bên trong phòng làm việc. Takagi còn có Kawasaki Hideki đám người chính đang một mặt mộng bức nhìn mình, đồ vô lại Mizuma. Suki, hiện tại lại trở về hai hệ còn chưa chắc chắn sẽ làm sao dao động đây. Sato Miwako tức giận nghiến răng. Ngồi về chỗ ngồi của mình sao liên quan với nghề nghiệp tổ cùng không phải nghề nghiệp tổ khác nhau. Gấp giấy ở liên quan đến tác phẩm bên trong phát qua. Ở đây liền không chiếm số lượng từ sao mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.